trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 383, Lâm Cảnh bị dân bản địa làm thành lang thần. Atlantis, khu vực biên giới vị trí. Một chiếc xe chậm rãi lái vào. Trên xe chỉ có hai người. Bên trong một cái người chính là Lâm Cảnh. Một người khác tự nhiên là Trung Minh. Đến mức Sở Đường bọn họ đã bị Lâm Cảnh phái đi tiếp ứng Trần Hoa Cường bọn họ. Trần Hoa Cường bọn họ từ trên biển đến tự nhiên muốn càng chậm một chút. Tiến vào Atlantis về sau, Trung Minh nhân tiện nói: Lâm Thiếu, cái này đã tiến vào Atlantis khu vực, ngươi làm sao không cho để những cái kia thủ hạ theo lúc nói chuyện? Trung Minh thái độ lộ ra rất cung kính, dù sao cũng là biết Lâm Cảnh thân phận. Hắn cũng minh bạch Cung Thụy vì sao lại đem chính mình ném cho cái này Lâm Thiếu. Đây là Cung Thụy còn nhớ rõ nợ ơn hắn. Đây là tại cho hắn tìm một phần đường ra. Cái kia chính là Cung Thụy tin tưởng cái này Atlantis sau cùng khẳng định sẽ rơi xuống cái này Lâm Thiếu trong tay. Đến lúc đó Lâm Thiếu bên này khẳng định phải dùng người. Đến lúc đó hắn cũng không cần khắp nơi lang thang. Cũng không vì nhét đầy cái bao tử tiếp những nhiệm vụ kia. Về sau có cơ hội có lẽ cần phải liên hệ Cung Thụy. Thật tốt cảm tạ một phen. Lâm Cảnh nghe được Trung Minh mà nói cười hỏi. Làm sao là lo lắng chúng ta chỉ có hai người. An toàn phía trên có vấn đề. Trung Minh gật đầu nói. Lâm Thiếu, hiện tại cái này Atlantis khu vực dù sao không đồng dạng. Vô cùng hỗn loạn. Liền sợ gặp phải chút cùng hung cực ác thế lực. Lâm Cảnh không thèm để ý chút nào cười cười nói. Sở Đường bọn họ là siêu cấp chiến sĩ. Có thể ngươi cũng đừng quên là ai chế tạo ra những thứ này siêu cấp chiến sĩ. Nghe nói như thế, Trung Minh sững sờ. Đúng nga, Sở Đường những người này chỉ là thủ hạ. Là Lâm Thiếu để bọn hắn biến thành siêu cấp chiến sĩ. Cái kia Lâm Thiếu người sáng lập này khẳng định sẽ lợi hại hơn đi người đồng dạng có vật gì tốt. Tốt nhất đều sẽ lưu cho mình đi đón lấy. Trung Minh thì hai mắt nóng rực nhìn lấy Lâm Cảnh. Phải biết cái này thuốc biến đổi gen là Lâm Thiếu chế tạo. Tin tức đã nói chỉ làm ba cái siêu cấp chiến sĩ. Có thể hiển nhiên đây là lừa gạt quỷ. Vẻn vẹn là Sở Đường những người này thì không ngừng ba cái. Đây có phải hay không là đại biểu hắn chỉ cần đem sự tình làm đẹp. Về sau cũng có cơ hội theo xe tiến lên. Lâm Cảnh hai người rất nhanh liền đến một chỗ nguyên thủy sơn mạch phía trước. Nơi này chính là sớm nhất phát sinh ngọc thạch mỏ quặng địa phương. Trung Minh ngừng xe lại. Hai người xuống xe. Trung Minh liền cau mày nói. Lâm Thiếu, trước mặt cũng là trước hết gặp nạn cái kia bộ lạc. Hiện tại khẳng định đã có người thế lực đóng giữ. Chúng ta còn muốn tiến lên sao? Lâm Cảnh cười cười. Đều đến nơi này, sao có thể không nhìn tới nhìn nói không chừng bọn họ đã tìm được mỏ kim cương mạch. Nói như vậy lực lượng phòng thủ khẳng định càng mạnh. Lâm Cảnh nghĩ nghĩ, nói, dạng này có lẽ càng tốt hơn. Bởi vì ta có thể trực tiếp tiếp thủ, cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Lời này trực tiếp để Trung Minh ngạc nhiên. Lâm Thiếu, chúng ta chỉ có hai người. Không đúng, chẳng lẽ người muốn một người tiếp nhận mỏ kim cương mạch không thành đụng phải những cái kia? Thành đội lại cầm lấy vũ khí người. Ta không có chút nào tác dụng. Lâm Cảnh cười cười nói. Cũng không có tính cả ngươi một cái. Lời này có chút đả thương người. Trung Minh có chút muốn khóc. Cái này Lâm Thiếu nguyên bản là không nhìn hắn đây. Đón lấy, hắn thì kịp phản ứng cái này Lâm Thiếu là muốn thượng thiên. Chẳng lẽ lại hắn thật cảm giác một người có thể tại phiến khu vực này không kiêng nể gì cả à? Phải biết trong tay của hắn cũng chỉ mang theo một thanh trường đao. Chẳng lẽ lại cái này trường đao còn có thể so vũ khí nóng lợi hại không thành lại hoặc là cái này? Lâm Thiếu đã liền tử đạn cũng không sợ nhưng tại Trung Minh ngây người một lát. Lâm Cảnh liền đã hướng bên trong đi. Trung Minh cũng chỉ có thể theo đi lên. Rất nhanh, hai người đã đến một chỗ bộ lạc cách đó không xa. Xa xa liền có thể nhìn đến, bộ lạc này là xuất phát từ một cái sơn lâm đất trống ở giữa. Tất cả phòng ốc đều là thô sơ chất gỗ, thậm chí rất nhiều phòng ốc đều kiến tạo tại trên cây. Nếu như không phải những cái kia cầm lấy vũ khí thủ vệ cùng nguyên một đám trắng buộc hai chân làm việc tù binh, nơi này ngược lại là có vẻ hơi thân cận tự nhiên. Bất quá, tại bộ lạc bốn phía còn có không ít thi thể, vừa vặn biểu lộ nơi này phát sinh qua cái gì, mà những cái kia cầm lấy vũ khí thủ vệ, hẳn là cái kia đến nơi trước tiên thế lực người, đặc biệt là những người này hủy cái này bộ lạc. Trung Minh lại là cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng bị phát hiện, cái này tới gần quá, những thế lực này căn bản không phải bọn họ loại này đơn thương độc mã thợ săn tiền thường có thể trêu chọc. Nhân thủ một thanh vũ khí, thình thịch một chút liền có thể đem hắn đánh thành cái sàng. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện không bị phát hiện. Đó cũng không phải hắn không tin Lâm Cảnh. Dù sao hắn câu đối đạn nhận biết rất sâu sắc, không thể nào là thân thể máu thịt có thể đến đỡ được. Có thể hiển nhiên, một ít chuyện càng lo lắng thì càng sẽ phát sinh. Cũng tỉ như, Lâm Cảnh hai người rất nhanh liền bị thủ vệ phát hiện. Tự nhiên đây cũng là Lâm Cảnh căn bản không có nghiêm túc ẩn tàng. Trung Minh trên mặt cũng lộ ra đắng chát, cơ hồ muốn khóc. Đây thật là suy nghĩ gì sợ cái gì liền đến cái gì. Một chút thì có mấy cái cầm lấy vũ khí người vây quanh. Sau đó là càng nhiều người theo cái kia trong bộ lạc vọt ra. Trong tay một dạng cầm lấy vũ khí. Những người này nhìn chằm chằm Lâm Cảnh cùng Trung Minh. Đón lấy, những người này tránh ra một con đường. Một đạo hung thần ác sát bóng người đi ra. Bầu không khí hiển nhiên không đồng dạng. Người này hẳn là cái thế lực này thủ lĩnh. Bài này lĩnh nhìn lấy Lâm Cảnh hai người thì quát nói. Các ngươi là ai? Nhìn đối phương vũ khí trong tay. Trung Minh lập tức nhận sợ. Khác. Đừng nổ súng. Chúng ta là thợ săn tiền thưởng. Tiếp nhiệm vụ tới. Nói. Trung Minh vội vàng lấy ra chính mình thợ săn tiền thưởng huy chương. Huy chương này cũng là cái kia đặc thù ám võng ban bố. Chỉ cần ở trong tối lưới đăng ký thợ săn tiền thưởng đều sẽ có như thế một tấm huy chương. Hiện tại những thứ này xông vào Atlantis thế lực đều tại chiêu thợ săn tiền thưởng. Hắn chỉ hy vọng cái này có chút dùng. Các ngươi là thợ săn tiền thưởng, cái kia thủ lĩnh lấy qua huy chương xác nhận một chút. Lại nói, vừa vặn, ta đang muốn lại phái một đợt người tiến vào trong dãy núi thăm dò. Các ngươi gia nhập thăm dò đội ngũ, ta tha các ngươi nhất mệnh. Hiển nhiên, bài này lĩnh sẽ không để ý nhiều hai cái miễn phí khuân vác. Mà trong mắt hắn, Lâm Cảnh cùng Trung Minh hiện tại chỉ là tù binh, cũng chỉ có làm lao động tay chân phần. Nghe nói như thế, Trung Minh như được đại xá. Tốt, tốt, Lâm Cảnh lúc này lại nói. N0, nhìn thấy Lâm Cảnh cự tuyệt. Trung Minh nhất thời luống cuống, cái này Lâm thiếu như thế cự tuyệt, cơ hội tốt như vậy có thể mượn cơ hội thoát thân. Đến lúc đó tiến vào sơn mạch, muốn vứt bỏ người của đối phương còn không phải rất đơn giản. Hiện tại cự tuyệt, những người này sẽ làm thịt bọn họ, chẳng lẽ lại cái này Lâm thiếu thật sự coi chính mình một người có thể giải quyết nhiều như vậy. Tay cầm vũ khí người không thành hoàn toàn chính xác. Nhìn thấy Lâm Cảnh vậy mà không biết tốt xấu cự tuyệt. Cái kia thủ lĩnh trên mặt nhất thời lộ ra tức giận. Muốn chết cái kia ta hiện tại thì đưa các ngươi lên đường. Cho ta đánh chết bọn họ. Đối với bọn hắn loại này năm đựng thế lực. Không nghe lời cũng chỉ có xử quyết. Trong nháy mắt đó, trong tay những người này vũ khí tất cả đều nhắm ngay Lâm Cảnh bọn họ. Trung Minh cơ hồ trực tiếp bị hù run chân. Đáng chết, phải xong đời, Lâm Cảnh nhưng vẫn là trực tiếp bắt lấy Trung Minh thân thể. Bỗng nhiên hất lên, Trung Minh cả người thì bay ra ngoài, Lâm Cảnh lực lượng dị biến thành lang nhân cũng vượt qua 3 tấn. Trung Minh trong tay hắn cùng một quả bóng đá cũng không có khác nhau. Trung Minh cảm giác mình đang bay, trực tiếp làm lộ một câu chửi bậy, mà mẹ nó, sau đó hắn thì treo ở một gốc cây trạc phía trên. Lúc này, những người kia cũng khai hỏa, trong khoảnh khắc bốn phía liền vang lên tiếng vang kịch liệt. Từng viên viên đạn điên cuồng hướng Lâm Cảnh xung kích tới. Lâm Cảnh hai mắt trở nên lạnh, trong nháy mắt đó, từ lực vũ khí khởi động, trong tay hắn bỗng nhiên rút ra trong tay toàn kim đao. Đồng thời, cặp mắt của hắn cũng tiến nhập dị biến, chung quanh thế giới một chút thì biến thành tinh hồng một mảnh. Động thái thị lực cũng trở nên vô cùng khủng bố, bốn phía tình cảnh biến không đồng dạng. Những người kia động tác biểu lộ trong mắt hắn bắt đầu biến kỳ chậm vô cùng. Những viên đạn kia cũng là biến có tung tích có thể tìm ra. Lấy những người này tầng thứ, bọn họ vũ khí phần lớn đều là hàng lởm, hoặc là cũng là hàng second hand, quy lực nhưng so với hoàn toàn mới thấp nhiều lắm. Cho nên, khi tiến vào Lâm Cảnh quanh thân từ lực vũ khí chế tạo từ trường, tốc độ của viên đạn lại chậm một phần, một chút liền để Lâm Cảnh có thể rõ ràng thấy rõ quỹ tích. Lâm Cảnh toàn lực xông ra, phút chốc lật qua lật lại bóng người lập tức, thì để những người này đại bộ phận công kích đã mất đi mục tiêu. Đạn bắn vào mặt đất cọ sát ra vọt tới lui tia lửa. Có thể những người này quá nhiều, công kích quá dày đặc, luôn có để hắn đến không kịp né tránh viên đạn. Gặp này, Lâm Cảnh quát to một tiếng, nắm tay bên trong toàn kim đao loạn phách phong đao pháp đồng dạng chém thẳng ra ngoài. Lập tức thì có liên tục đinh đinh đinh âm thanh vang lên. Nương tựa theo tự thân lực lượng kinh khủng cùng tốc độ, cùng toàn kim đao kinh khủng độ cứng, những viên đạn kia trực tiếp bị hắn liên tục chém thẳng bay ra ngoài. Tình cảnh này một chút thì sợ ngây người sở hữu nhân, bao quát cái kia thủ lĩnh ở bên trong, nguyên một đám tất cả đều lộ ra vẻ chấn động. Bị máng trên cành cây Trung Minh đồng dạng là ngơ ngác há to mồm nhìn lấy tình cảnh này. Nguyên lai Lâm thiếu thật không sợ những thứ này vũ khí nóng. Cái này hắn a còn là người sao? Tiếp tục mở lửa, giết hắn, mau giết hắn. Cái kia thủ lĩnh trực tiếp hốt hoảng hô hào, bốn phía những người kia không dám do dự vội vàng nâng lên vũ khí. Có thể trong nháy mắt đó, Lâm Cảnh động, lao nhanh ra, đồng thời tay cầm huy động, từ lực vũ khí uy lực lớn nhất phát động. Chỉ thấy Lâm Cảnh tới gần 10 mét về sau, những người kia vũ khí trong tay liền không nhận bọn họ khống chế. Lực lượng ít hơn so với 900 cân người, vũ khí trong tay trực tiếp tuột tay mà bay, sau đó cái kia vũ khí liền trôi lơ lửng ở Lâm Cảnh sau lưng. Tình cảnh này để những người này tất cả đều sợ hãi. Một số mất đi vũ khí người đã sợ mất mật hô lên. Magneto, hắn không phải người, mà Lâm Cảnh một vòng chạy xong xuống tới. Phía sau của hắn đã nổi lơ lửng lít nha lít nhít vũ khí. Những vũ khí này họng súng phản nhắm ngay những người này. Trước mắt tình cảnh này cực kỳ giống trong phim ảnh Magneto một chút chiếm lấy địch người vũ khí. Đem vũ khí phản đối chuẩn địch nhân tình cảnh, như trong phim ảnh diễn đồng dạng, những người này đối mặt loại tình huống này căn bản không dám động. Trực tiếp sợ mất mật, mà trong điện ảnh tình cảnh là Magneto trực tiếp khống chế những vũ khí kia đem địch nhân toàn bộ đánh giết, có thể Lâm Cảnh có thể không có cách nào như thế tinh diệu khống chế từ trường. Cho nên hắn chỉ có thể đem những vũ khí này làm thiêu qua côn loạn vũ hướng những người này trên đầu đập tới. Lập tức, rú thảm sau không ngừng vang lên, não bổ một chút liền có thể biết, 900 cân lực lượng dùng thiết côn hướng trên đầu nện sẽ như thế nào, óc cũng bay đầy đất. Cái kia thủ lĩnh đã bị hù hồn phi phách tán, hốt hoảng liền muốn chạy trốn. Có thể lúc này, từ trên cây xuống Trung Minh đã xông ra. Một chân đem bài này lĩnh đá ngã lăn trên mặt đất. trong bộ lạc đã sớm hoàn toàn bị tình cảnh bên ngoài kinh ngạc. Cái thế lực này, những người còn lại nhìn đến thủ lĩnh những đồng bạn kia bị quỷ dị như vậy dài khuyết, cũng là sợ mất mật muốn chạy trốn. Có thể cái này lúc này, cái này bộ lạc dân bản địa lại thừa cơ làm khó dễ. Một chút lấy các loại thủ đoạn đem những người này trực tiếp giết chết. Mà Trung Minh đem cái kia thủ lĩnh đánh thành đầu heo. Mới vừa rồi bị đối phương bị hù run chân. Lần này muốn toàn bộ trả thù lại. Làm Trung Minh đem cái kia thủ lĩnh kéo tới lâm cảnh trước mặt thời điểm. Trong bộ lạc đã đi ra không ít người. Đều là những cái kia dân bản địa. Lâm cảnh cau mày nhìn lấy những người này. Ai biết những người này vậy mà bay thẳng đến hắn quỳ xuống. Không trung còn lẩm bẩm hắn nghe không hiểu. Trung Minh vội vàng tại lâm cảnh bên tai nói, Lâm thiếu. Những người này ở đây bái ngươi, giống như đem ngươi trở thành làm cái gì thần đến cứu vớt bọn họ. Lại nói, Lâm thiếu ngươi vừa mới cái kia cử động thật không giống như là người. Lâm cảnh nhíu mày. Thần những thứ này dân bản địa thờ phụng chính là cái gì thần khác, cái gì loạn lên tám bị thần. Ta có thể không được. Những bộ lạc này thờ phụng thần cần phải cũng sẽ ở trong bộ lạc lập xuống. Đồ đằng, Trung Minh vội vàng hướng trong bộ lạc nhìn một chút. Liền gặp được một cái sói ngoại hình điêu khắc. Hắn vội vàng chỉ cái kia điêu khắc nói. Lâm thiếu, ngươi nhìn cái kia điêu khắc. Bọn họ thờ phụng hẳn là lang thần. Phi Châu vốn là có rất nhiều bầy sói chủng loại. Tại ở gần chỉ sơn mạch địa vực càng nhiều. Bọn họ thờ phụng lang thần cũng không kỳ quái. Lang thần, Lâm cảnh nghe được Trung Minh mà nói. Khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia trêu tức. Trước đó theo Hoa Hạ lúc đi ra. Hắn liền nghĩ Trần Hoa Cường chỉ có mang đến 200 người. Muốn làm sao khống chế khu vực này, chỉ cần mỏ kim cương mạch tìm tới, hắn một chiếm, liền sẽ có vô số thế lực muốn từ trong tay hắn cướp đoạt. Cho nên, tuyển nhận nhân thủ cũng nhất định, hiện tại phát hiện những thứ này dân bản địa bộ lạc người vậy mà thờ phụng lang thần. Còn coi hắn là làm lang thần cái kia đây hết thảy liền dễ làm. Vậy cái này thủ lĩnh giao cho bọn hắn xử lý. Còn có đem những vũ khí kia giao cho những thứ này dân bản địa. Dạy bọn họ dùng như thế nào? Lâm cảnh hướng Trung Minh phân phó một câu. Sau đó liền quay người hướng trong dãy núi xông vào. Đến chưa người địa phương. Hắn trực tiếp tiến nhập dị giới. Bài tìm được trước bạch lang. Sau đó vừa tìm được hôi lang bầy sói. Theo hôi lang trong bầy sói lấy ra 10 đến con sói. Cái này 10 con sói bị hắn mệnh danh là sói 1 đến sói 10. Bị Lâm cảnh lấy tên về sau. Cái này 10 con sói hiển nhiên vô cùng hưng phấn. Sau một lát, Lâm cảnh liền mang theo bạch lang cùng cái kia 10 cái sói lại xuất hiện tại bên ngoài. Lâm cảnh trực tiếp cưỡi bạch lang hướng cái kia bộ lạc trở về. Ở bên cạnh 10 con sói theo. Phảng phất như là trung tâm hộ vệ. Lâm cảnh lần nữa trở lại cái kia bộ lạc thời điểm. Cái kia người thủ lĩnh đã bị những cái kia dân bản địa vô cùng tàn nhẫn xử trí. Trung Minh cũng đem những vũ khí kia phân cho những thứ này dân bản địa. Đồng thời giáo sư bọn họ làm sao sử dụng. Làm Lâm cảnh cưỡi bạch lang mang theo 10 con sói xuất hiện lần nữa thời điểm. Những cái kia dân bản địa lại hô hoán quỳ xuống. Trung Minh nhìn lấy Lâm cảnh cưỡi to lớn bạch lang, cùng hộ vệ kia đồng dạng 10 cái sói đồng dạng kinh hãi há to miệng. Ta đang nằm mơ chứ, Trung Minh không thể tin được. Vậy mà hung hăng cho mình một bàn tay xác nhận một chút. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.